Như vậy thì chưa bao giờ mình đi ra chợ mà có ai mua một cái đỏ nước hoa mà gọi là hương của hoa sen cả. Tại vì hoa sen người ta không có làm nước hoa, không quý vị. Nhưng mà chỉ có chùa này đặc biệt là chùa là mùi hương của hoa sen, gọi là liên hương, không? Là mùi hương của hoa sen. Và quý vị biết á, là cái hương của hoa sen nó bay đi nha quý vị, nó bay đi ngược chiều gió, nó không phải như các loài hương khác. Tại vì hoa sen này là hoa sen của từ ẩn dụ và thí dụ. Tại ví dụ như quý vị thì thường hay xem hoặc là đọc tụng kinh Pháp Hoa, tức là Diệu Pháp Liên Hoa Kinh. Diệu Pháp là pháp môn di diệu, còn Liên Hoa là tất nhiên là hoa sen. Đức Phật đã dụ cái nhành hoa sen cho cái sự giải thoát giác ngộ của một chúng sanh. Như vậy thì quý vị thấy là tất cả các vị Phật và Bồ Tát đều đứng trên hoa sen hết rồi, chỉ có mình là đứng trên đất thôi. À, quý vị. Như vậy là hoa sen là dụ cho sự giác ngộ và giải thoát. Thì một cái vị nào được thờ trên bàn thờ mà chúng ta bái lại thì đứng trên hoa sen cả. Như vậy cái hoa sen này không phải là hoa sen Phật ở ngoài đời, mà hoa sen này là hoa sen của từ biểu tượng, từ tượng trưng, từ ẩn dụ và thí dụ cho một công hạnh đặc biệt của sự tu hành. Là sự đặc biệt của sự tu hành nên mình tu làm sao mà trở về với cái hoa sen đó. Và trở về cái hoa sen đó thì mình phát lên cái mùi hương gọi là liên hương, là mùi hương của cái hoa sen. À quý vị, như vậy thì cái mùi hương của hoa sen mà muốn phát ra được như vậy, thì người ta gọi đó là hương của giới hạnh hoặc là hương của đức hạnh, là hương của hoa sen đó. Chứ không phải hương hoa sen là mình ngửi được cái mùi mà nó bay theo chiều gió thôi. Đức Phật dạy là trong các cái mùi của hoa thì tất cả đều bay theo chiều gió, chỉ có hương đức hạnh, hương giới hạnh là bay ngược chiều gió mà thôi. Đó là hương của loài hoa sen. Như vậy được Đức Phật nói trong kinh Pháp Cú. Như vậy thì là tại sao là hoa sen lại được là Đức Phật, chư Phật và Bồ Tát đứng lên trển không quý vị? Tại vì cái loài hoa sen này, đặc biệt của cái loài hoa sen là không dùng trong trang điểm, mà loài hoa sen này nó có một đặc tính, nó khác với loài hoa khác. Từ cái bông sen, từ cái cọng sen, từ cái rễ sen, từ cái ngó sen đều không bỏ một cái gì cả. Bây giờ ví dụ như là trong thực phẩm thì cái hạt sen, quý vị có ăn chè hạt sen chưa? Là trong thực phẩm, cái hạt sen thì để trong thực phẩm. Còn cái lá sen quý vị thấy ở trong mấy cái nhà hàng, như nhà hàng chay rồi đó, người ta để là cơm lá sen, lấy một miếng cơm trắng để vô úp cái lá sen lại thành cơm lá sen. À quý vị thấy không? Vừa rồi cái rễ sen tức là cái ngó sen đó, đem lên đó là mình luộc, người xào, nấu canh gì ăn rất ngon phải không? Như vậy cái đó gọi là thực phẩm. Còn xét về dược phẩm, dược phẩm tức là thuốc á, thì sen á là cái lá sen, rồi cái ở trên là cái đài sen, hương sen á, thì cái đó gọi là thuốc an thần. Có nghĩa là mình uống cái lá sen, uống cái đài sen vào thì trong tâm thần mình được an, có nghĩa là ngủ rất là ngon. Đó quý vị, ví dụ như là thường thường mình mất ngủ á, thì mình uống cái gì xung quanh mình đây mất ngủ á quý vị? Cái thứ nhất á là mình dùng nhãn lồng á, mình uống cũng có gây ra một chất an thần. Cái thứ hai nữa là dùng cây vong nem á. Cây vong nem quý vị biết không? Cây vong mà cái lá đó để gối nem á, ta gọi là lá vong nem á, cái đó cũng là an thần. Cái thứ ba nữa là lá dâu tầm ăn của mình á. Rồi thứ tư nữa là cây sen, cái lá sen, cọng sen và gương sen. Và cái trong giữa cái hạt sen á, nó có cái nhỏ nhỏ phía bên trong á quý vị. Cái nhỏ nhỏ phía bên trong này ta gọi là cái nhụy sen á. Nhụy sen này ta gọi là tim sen. Tim sen thì dùng để trị bệnh cố sáp. Bệnh cố sáp có nghĩa là cái gì mà nó lỏng bỏng trong người mình á, nó lỏng thì nó sẽ co đặt cái đó lại, gọi là bệnh cố sáp. Ví dụ như là mình bị nhiều cái loại bệnh mà nó chảy từ trong người mình ra, bây giờ nó cố sáp, nó đông đặc đó lại, gọi là bệnh cố sáp. Nghĩa là giữ cho nó chặt lại, đặt lại, nó không có loãng nữa. Không có gì. Thì tất cả các cái gì mà nó loãng là nó cố sáp, nó sẽ cố sáp ngược lại. Thì cái đó chính là cái nhụy sen ở phía bên trong. Như vậy là xét về mặt là tác dụng, mặt mà hữu dụng cho đời á, thì cái sen nó giúp ích cho đời về mặt lương thực, về mặt thực phẩm. Và cái thứ hai nữa là về mặt dược phẩm, không quý vị. Và cái thứ ba nữa về mặt thẩm mỹ. Ví dụ như trong một cái đầm rất là lớn mà có những cái sen nó mọc thì nó sẽ đẹp hơn là cái đầm nó mọc bằng cỏ dại. Trong đầm gì đẹp bằng sen, lá xanh bông trắng lại chen nhị vàng, nhị vàng bông trắng lá xanh gần bùng mà chẳng hôi tanh mùi bùng. Đó là câu tục ngữ ca dao dân ca Việt Nam. Đó là sen đó quý vị. Nên chùa mình là liên sen, tức là chùa là hương sen. Như vậy thì mình luyện như thế nào mà từ mình làm một cái bông, không phải là cái bông sen quý vị, mà mình là cái bông này gọi là bông bực. Mình gọi là cái bông là bông súng. Mình là cái bông là bông điên điển rồi đó. Không quý vị. Như vậy thì cái bông hoa của mình đó quý vị, gần cái gì vô là nó bị dính cái đó à. Nhưng mà sen đặc biệt là nó không có dính cái đó. Thế như nhất là cái thực phẩm thì ăn giúp cho đời. Cái thứ hai nữa là dược phẩm, uống thì để chữa bệnh cho đời. Còn cái thứ ba nữa, tính chất của sen nữa. Cái đó là cái giá trị sử dụng của sen thôi. Còn tính chất của sen quý vị, trồng dầu cho dưới bùn, dầu cho dưới đất, nhưng mà trong cọng của cái sen á, nó tách giữa cái bùn và cái cọng sen, hai cái rạch ròi với nhau lắm. Mình bứt một cọng sen lên, mình lột ra, phía bên trong không có một chút màu đen, trắng phao từ trên cọng sen cho đến đáy của cây sen luôn. Nhưng mà mình lấy cái bông súng, ví dụ như nước ở ngoài trước cái chùa mình, nói cái gì? Mình trồng mũi bông súng rồi mình nhổ cái bông súng lên, từ dưới này lên cỡ 2 gan khúc đang thui bùn mà. Mình ăn vô một cái quý vị, cỡ nước bùn cái này ăn vô là á khẩu luôn. Nhưng mình trồng sen đặc biệt ăn vô không sao, có nghĩa là đâu có dính miếng bùn nào đâu. Còn mình đây là bị nhiễm liền, có nghĩa là nhiễm nó xâm thực, nó thâm nhập, nó thẩm thấu vào trong đó. Như vậy thì tính chất của cây sen nó không thẩm thấu bùn của xung quanh vào. À, quý vị, như vậy nó trong vắt, nó trong suốt. Hồi nãy có một cô Phật tử ở bên California của Mỹ, cô điện về cô hỏi anh câu. À, quý vị, rồi cô hỏi rằng là thưa thầy, mình lấy cái gì để mình đi sanh tử, lấy gì để mình đi sanh ra? Thì quý thầy mới trả lời là trong kinh nhà Phật là chúng ta lấy một cái dòng nghiệp, nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý mình để tạo tác. Và nghiệp thân, nghiệp khẩu, nghiệp ý của mình nó dẫn mình đi ra để thọ một cái thân mới. Như vậy thì cậu mới hỏi câu thứ hai là tại sao chúng ta thọ cái thân mới mà chúng ta không biết về cái thân cũ của mình? Và khi chúng ta thọ thân mới, chúng ta không biết thân cũ của mình, nhưng mà tại sao Đức Phật Ngài có cái thân mới mà Ngài lại biết vô lượng cái thân cũ mình nhiều đời nhiều kiếp trước? Nên Ngài mới thuyết một cái bài kinh gọi là Kinh Bổn Sanh Bổn Sự. Kinh Bổn Sanh Bổn Sự tức là nhiều đời nhiều kiếp của Đức Phật đã từng sanh ra ở nơi này hoặc là ở những nơi khác. Như vậy thì tại sao Đức Phật lại biết mà tại sao mình lại không biết? À, quý vị, như vậy thì quý thầy mới trả lời rằng là mỗi khi chúng ta sanh ra một cõi này một cõi khác thì nó giống như là một cái lớp, một cái áo mà chúng ta mặc vào. Bây giờ ví dụ như hồi kiếp trước nè, kiếp trước nữa nè, kiếp trước nữa nè, kiếp này nè, quý vị, nó chồng lên nhau, nhiều kiếp nó chồng lên nhau, và chúng ta do cố chấp nên chúng ta chỉ thấy cái bề mặt ở bên trên này thôi. Chúng ta bằng phàm phu, chúng ta thấy bề mặt bên trên này thôi. Tại vì á quý vị, cái miếng dán của chúng ta mà để một cái lớp này á là nó bị đục, nó là bông súng á, nó ngắm cái bùn ở xung quanh á, là bùn của ái dục á, nó ngắm vào trong đó, nên tâm hồn mình bị vẩn đục. Khi vẩn đục này đó là một sự cố chấp. Khi nó vẫn đục thì nó không nhìn thấy lớp dưới. Nhưng mà khi Đức Phật Ngài sanh ra đời, Ngài không ô nhiễm bởi tiền tài nên Ngài bỏ cung vàng điện ngọc. Ngài không ô nhiễm bởi danh vọng, bởi quyền lực nên Ngài bỏ chức vị của thái tử. Ngài không ô nhiễm bởi vợ, bởi con nên Ngài không ô nhiễm bởi ái nhiễm của thế gian. Thực ra Ngài không ô nhiễm cái gì cả, nên cái tấm của Ngài trong suốt từ trên xuống dưới, nên Ngài nhìn thấy tất cả qua cái lớp sống của Ngài. Nhưng mà chúng ta quý vị, do chúng ta bị nhiễm nên Ngài là sen. Từ Ngài là sen thì Ngài sanh ra, Ngài bước lên cái bông sen. Phải là Đức Phật sanh ra mỗi bước đều bước lên cái bông sen không quý vị? Bước lên cái hoa sen có nghĩa là Ngài sanh ra là bất ô nhiễm rồi, mà chúng ta sanh ra lại là ô nhiễm. Ô nhiễm là gì? Có nghĩa là chúng ta bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh, gọi là ô nhiễm. Bây giờ ví dụ nha, xung quanh là bùn, mình lột cái cọng của mình ra thì xung quanh là bùn không à? Là ở trong toàn là bùn không? Tức là mình nhiễm từ bên ngoài vào. À quý vị, như vậy bên ngoài là gì? Là danh thì mình là danh. Bên ngoài là lợi thì mình là lợi. Bên ngoài á là hơn thua thì mình hơn thua. Cái gì mà xung quanh có thì mình sẽ có cái đó liền, và mình bị ảnh hưởng bởi những cái xung quanh. Bên ngoài biến động thì bên trong mình biến động. À quý vị, còn bên ngoài không biến động thì bên trong mình không biến động. Tức là mình sống bị lệ thuộc vào cái môi trường xung quanh. Nhưng mà sen á thì nó chỉ hút lấy cái tinh chất của đất mà thôi, nhưng mà các bùn, các cán, các cặn bã nó không đi vào được bên trong của cọng sen. À quý vị, như vậy là cái tính chất của sen á là nó không ô nhiễm, không thấm như cái bên ngoài. À như vậy thì cái con người mình á có ô nhiễm, mình thấm cái bên ngoài, nên bên ngoài mình gọi là ngũ trược ác thế, Đức Phật nói trong kinh A Di Đà, có nghĩa là kiếp trược, kiến trược, chúng sanh trược, mạng trược và phiền não trược. Năm cái trược này nó đang thui à, mình đấm mình nhiễm vô đây hết đó quý vị, làm cho cái đời sống này mình chỉ thấy mình mà thôi, mà không thấy xuyên suốt của đời sống trước. Người ta gọi là mình không có thông. Khi cái người nào mà họ vượt qua được cái này nè, họ thấy trong suốt xuống á thì họ mới được lục thông, thiên nhãn thông, thiên nhị thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Có nghĩa là họ được 6 cái thần thông và cuối cùng là lậu thần thông đó quý vị. Như vậy thì họ được 6 cái thần thông là tại vì họ không có ô nhiễm, họ thông suốt hết. Ví dụ như con mắt họ nhìn thấy sắc, tâm họ không động. Tai họ nghe thế sự mà dạ họ không màng. Họ ăn một miếng ngon nhưng mà họ không bao giờ á là khen chê những miếng ngon đó quý vị. Họ bị cái thế giới quan xung quanh làm cho họ phải điên đảo. Còn mình bị thế gian xung quanh làm điên đảo. Như vậy thì Đức Phật nói trong kinh Bát Nhã là điên đảo mộng tưởng cứu cánh niết bàn á, nghĩa là mình bị điên đảo là mình bị thế giới quan xung quanh mình làm cho mình loạn tâm cái gì. Bây giờ ví dụ nha, bình thường á mình không có sao cả cái gì, nhưng mà về nhà gặp ông chồng nhậu quậy, cái lúc đó mình đầu căng thần kinh lên phải không? Lúc đó mình nổi sân lên phải không? Như vậy thì mình nổi sân, mình căng thần kinh do cái thế giới quan xung quanh nó tác động, là ông chồng nhậu xỉn quậy nó tác động mình. Hồi nãy mình ở chùa Liên Hương thì mình không bị sao cả cái gì, nhưng mà về nhà thì lúc này tâm của mình bấn loạn, là tại vì thế giới quan xung quanh tác động. Mà mình đâu phải tác động bởi ông chồng không đâu, tác động bởi con, bởi cái, bởi nhà, bởi cửa, bởi tiền, bởi bạc, bởi danh, bởi lợi, bởi ruộng, bởi đất, vân vân, tất cả các cái, bởi trách nhiệm của mình đối với mọi người đối với mình. Bao nhiêu cái nó tác động làm tâm chúng ta loạn động căng thẳng hết. Đức Phật dạy trong kinh Bát Nhã gọi là điên đảo mộng tưởng, là mình dần đang điên đảo mộng tưởng đó không, quý vị? Tại vì mình không phải là cái hương của cái bông sen, mà mình hương của bông súng, hương của bông ma, bông bụp, mà hương của gì, không phải là hương của bông sen, không có gì. Như vậy thì khi mà mình trở về, làm như thế nào để trở về hương của bông sen là bất ô nhiễm với trần, thì đó là một vị thánh nhân, mình đang bước lên cái bông sen. Nên cái chùa mình là tên là Liên Hương, cũng là sự ẩn dụ trong kinh Pháp Hoa, có nghĩa là mùi thơm của cái hoa sen, không có gì. Như vậy thì mùi thơm của hoa sen, làm như thế nào mình được cái mùi thơm của hoa sen, không có gì. Như vậy thì cái hoa sen là nó không có mùi thơm, nó quý vị nó thấy nó vậy á, nó không toát lên mùi thơm. Mà nhưng mà mình làm như thế nào thì cái hương sen này, tức là tính chất của sen, là chính là cái mùi của sen, là tính chất của sen. Tính chất gì? Tính chất của phục vụ và tính chất của đặc tính của nó. Phục vụ là gì? Là nó phục vụ cho đời sống chúng sanh, lương thực thực phẩm. Nó phục vụ là gì? Làm thuốc để trị bệnh cho chúng sanh. Rồi tính chất của nó là gì? Tính chất của nó là sống trong bùn mà chẳng nhiễm bùn. Cái đó là đặc tính của sen. Đặc tính của sen là như vậy. Cái gì? Như vậy thì mình muốn có cái mùi hương này, đó là mùi hương của sen đó. Cái chữ hương đó, chứ sen á, mình cầm lên đây mình ngửi mùi không có mùi thơm. Nhưng mà cái mùi thơm đây quý vị là mùi thơm vô hình, vô tướng. Nó không có cái phấn như là các cái bông khác. Như vậy thì mùi hương của thơm này chính là cái giá trị sử dụng, giá trị phục vụ và tính chất không nhiễm bùn của nó. Cái đó nó toát ra bên ngoài, nó trở thành là hơn các cái loài khác. Loài khác đâu có giá trị phục vụ đó đâu quý vị. Loài khác để nhìn, để ngó không à, như cái bông huệ. Mình đem lên, mình để vô trong cái bình, 3 ngày mình lại gần một cái, quý vị ơi, chịu không nổi. Nó hôi gì đâu. Nhưng mà đặc tính nha, đặc biệt bông sen quý vị để lên không bao giờ hôi. Để 10 ngày cũng không hôi nữa, bông huệ để 3 ngày hôi rồi. Quý vị không? Như vậy thì cánh bông huệ đẹp là gì? Đẹp là chỉ thấy cái màu sắc, nó màu trắng thôi. Quý vị, màu sắc trắng là tưởng đâu trắng trong, quý vị. Nhưng mà lại gần một cái nó phất cái mùi chịu không nổi. Lầm chết luôn. Quý vị. Ở xa thì mình thấy cái màu đẹp đẹp, lại gần phất cái mùi lên chịu không nổi. Quý vị thêm gì thì bản chất của nó đó phải đẹp, nhưng mà sen nó đẹp từ cái tính chất và đặc tính của nó luôn. Nghe quý vị, còn các loài hoa khác không được, không được như vậy. Nghe quý vị, như vậy thì mình làm như thế nào mà được hương của cái loài hoa sen này bay ngược theo chiều gió? Đó là hương đức hạnh, hương giới hạnh của mình qua 3 đặc tính của hoa sen. Nghe quý vị. Như vậy là mùi hương của sen, tức là liên sen đó quý vị. Nó có 3 cái đặc tính như vậy. Thì mình làm như thế nào được 3 cái đặc tính của liên sen? Như vậy thì vào tối hôm nay chúng ta dựa vào tính chất của kinh Pháp Hoa, và dựa vào trong cái ẩn dụ và thí dụ của Phật giáo, chúng ta trao đổi với nhau một cái đề tài liên quan tới sự tu hành của mình để trở về cái đài sen. Không quý vị, trở về cái đài sen, mà muốn trở về cái đài sen đó phải có được cái hương sen đó. Không quý vị, như vậy chúng ta trao đổi với nhau với cái đề tài. Không quý vị, mà mình làm như thế nào mình chuyển đổi một cái bông súng thành bông sen, làm như thế nào mình chuyển đổi cái bông bụt mà thành cái bông sen. Không quý vị, như vậy thì chúng ta trao đổi nhau với cái đề tài mà được chư Phật và Đức Phật lấy làm ẩn dụ, làm thí dụ, quý vị. Có nghĩa là đề tài được mang tên là trở lại đài sen. A Di Đà Phật. Như vậy thì mình làm như thế nào trở lại đài sen với 3 cái đặc tính đó của sen nha, thì mình được phát ra cái liên sen, liên hương, có nghĩa là cái mùi hương của hoa sen. thơm ngát như vậy, vì đối với thân phận của một phàm phu của mình ở dưới thế gian này. Như vậy thì dựa vào ba đặc tính nha của sen, cái thứ nhất á là đặc tính để phục vụ cho con người là thực phẩm quý vị. Như vậy phục vụ cho con người thì trong kinh nhà Phật có cái câu là cúng dường cho chư Phật đó, gọi là phục vụ chúng sanh là cúng dường cho chư Phật. Như vậy thì sen á nó có tính chất nó làm phục vụ nuôi sống con người, có nghĩa là làm lợi ích cho người, phải không? Như vậy thì mình phát ra một cái tâm mình làm lợi ích cho người khác thì mình giống như cái tính chất thứ nhất của hoa sen là để làm lương thực thực phẩm cho con người, để dùng để cho con người giữ được cái mạng sống của mình. Con người sống nhờ ăn mà quý vị. Như vậy thì cái này nó làm ra cái thực phẩm cho con người ăn, có nghĩa là mình phục vụ cho con người, có nghĩa là làm lợi ích cho chúng sanh, lợi ích cho con người. Mà đằng này nhà Phật á, vượt khỏi cái sự lợi ích cho người mà làm lợi ích cho chúng sanh. Trong nhà Phật có chúng sanh thì có bốn loài chúng sanh: loài thai sanh, loài nắp thấp sanh, loài là nõn sanh và loài hóa sanh. Có tất cả là bốn loài chúng sanh, thì chúng ta làm lợi ích cho bốn loài chúng sanh này. Hồi xưa tới giờ mình sống mình làm lợi ích cho ai đâu, thử nhỏ tới lớn mình cứ để ý chút xíu rồi mình có làm lợi ích cho ai, mình có để ý. Ví dụ như mình có hai anh em đi mua ổ bánh mì, mình bẻ làm hai, bên bấn lớn bên nhỏ, đố quý vị chứ mình đưa em mình cái nhỏ hay cái lớn. Có hai khúc giải, khúc giải 8 với khúc giải Đài Loan, chia ra người khúc, mình cầm mình chia, mình lấy giải nào? Quý vị thấy biết lấy giải nào mà. Một cái cà rá inox, một cà rá vàng 24 chia cho người chiếc, mình cầm mình chia cho mình chiếc nào? Nào quý vị, tức là luôn luôn lúc nào mình cũng lấy cái quyền lợi của mình lên hàng đầu hết chứ. Đi chùa cô Bảy ơi, đi chùa có lợi lạc gì không? Đi chùa có đẻ cơm, đẻ gạo gì không đi? À, có gì nghe nói không? Có nghĩa là lấy cái quyền lợi mình đem lên hàng đầu. Tất cả chúng sanh đều như vậy hết quý vị. Tại sao? Tại vì người ta có cái bản ngã, và người ta nuôi cái bản ngã của họ để tồn tại. Do đó họ mới đấu tranh vào cái môi trường xung quanh để được cái sở ngã. Vì bản ngã là gì? Bản ngã là thân ta và tâm ta. Còn sở ngã là gì? Sở ngã là cái của thân ta và của tâm ta, gọi là sở ngã. Như vậy hai cái này nó tương trợ vào nhau để chúng ta tồn tại trong kiếp sống. Nếu không có người ta không tồn tại được. Như vậy là có thân và có tâm mới thành con người. Và có cái của thân và của tâm thì con người đó mới sống được. Vậy cái của thân mình là gì? À, quý vị, cái của thân mình là tiền, bạc, nhà, cửa, ruộng, đất, xe, cộ, vân vân. Cái đó là cái của cái thân mình. À, quý vị, còn cái của cái tâm mình đó, của cái tâm mình đó, là những cái sở thích của mình đó. Tình yêu của tôi, cái đó đâu phải của thân mình. À, quý vị, mà đó là giá trị của tinh thần này. À, quý vị, tôi thích cái này, tôi thích cái kia, tôi thích cái nọ, tôi muốn cái kia, muốn cái nọ, quý vị. Thì thỏa mãn sự ham muốn đó là chính là cái của cái tâm mình. À, đâu quý vị, có những cái của mà không thấy cái gì của hết trơn á quý vị, mà người ta vẫn nói cái của mình, tức là cái đó là của cái tâm mình, nó không thấy, không hình không bóng. À, quý vị, tất nhiên cái này là quyền của tôi nè. Đâu quý vị, quyết định đây là quyền của tôi. Vậy cái quyết định đó nó đâu phải là cái gì đâu, nó đâu có thật đâu quý vị. Nhưng mà cái đó là cái của cái tâm mình á, nó là sở hữu của tâm mình. Bây giờ ví dụ như á là quyền lực trong nhà này tôi phải nắm. Như vậy thì cái quyền lực đó là cái của cái tâm mình, chứ không phải của thân mình. À, quý vị, cái đó là của cái tâm mình. Thì cái mà của cái tâm mình và cái của thân mình để dung trồng cho mình, và mình muốn tồn tại thì hai của này nó phải lớn, nó phải nhiều, nhiều nhất quý vị. Mà ai cũng muốn tồn tại, ai cũng muốn mình hơn thiên hạ hết quý vị. Do đó chúng ta đấu tranh vào trong cuộc sống, và chúng ta lăn mãi ở trong đó mà không cần đến một cái đạo lý. Chúng ta không cần đến cái gì hết. Mà trong kinh á, là Du Lan Báo Hiếu á, Đức Phật dạy: miễn sao có lợi thì làm, chẳng màng bị nhốt, bị giam, bị cầm. Miễn sao có lợi thì làm, lợi lợi cho ai? Lợi cho bản thân mình. Còn nhốt, giam, cầm là gì? Nhân quả. Mình làm mình không cần tới nhân quả, chứ quý vị làm ác là nhân quả ác. Nhốt, giam, cầm mình đâu, địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh, tam đồ khổ chứ đâu. Mà mình đâu biết đâu. Mình nghĩ tới riêng, quyền lợi riêng tư của mình không, mà không nghĩ tới một ai cả. Đấy không quý vị? Mình nghĩ tới mình không, mình đấu tranh vào trong cuộc đời. Thậm chí mình đi cúng dường bố thí, mình cũng nghĩ tới là có phước cho mình nhiều nhất. Nên mỗi khi á, là rủ đi chùa, hỏi đi chùa có té vàng không đi. Đấy không quý vị thấy không? Đi chùa được cái gì đi. Thấy là tốn công, tốn sức, tốn gì, tốn kia. không quý vị? Nhưng mà ta không thấy được cái lợi ích của nó. Mà tại vì là ta thấy cái lợi ích mà thế gian đặt ra là cái lợi ích để nuôi cho thân và nuôi cho tâm của mình, để dung dưỡng cái bản ngã. Còn khi mà chúng ta đi chùa, chúng ta tu tập á, là để cho tan cái bản ngã này ra, trở thành vị thánh nhân. Vị thánh nhân thì không có bản ngã này, không quý vị? Do đó mà khi mà người ta đi tu, không quý vị, bắt đầu người ta làm ngược lại với cái của thế gian đang làm. Tức thế gian đang làm cái gì? Để phục vụ cho cá nhân của mình. Làm thế nào để được cái quyền lợi riêng của mình, được cái lợi ích riêng của mình mà chẳng màng gì thế giới quan xung quanh, thì cái người này không có lòng thương những người khác và pháp giới chúng sanh. Khi mình có cái tâm thương người khác và có tâm á, là ở trong pháp giới chúng sanh, mình thương yêu được mọi người, thì bắt đầu chúng ta sống vì người khác. Sống vì người khác tất nhiên là chúng ta làm lợi ích cho người khác. Thì trong kinh sách gọi là Bồ Tát hạnh, nghĩa là mình phát tâm Bồ Tát. Phát tâm Bồ Tát nghĩa là Bồ Đề Tát Đỏ giác chúng sanh hữu tình, nghĩa là mình biết để ý với người khác một chút, bắt đầu hy sinh những cái quyền lợi riêng tư ích kỷ của mình mà hy sinh cho người khác. Nếu ai mà hy sinh một phần thì trong kinh Pháp Hoa gọi là đốt một ngón tay cúng Phật. Chúng ta hy sinh hai ba phần thì đốt một cánh tay cúng Phật. Còn cái người nào mà quỳ trước bàn thờ Phật, nguyện trọn đời trọn kiếp có nguyện hy sinh cho tất cả chúng sanh, con làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, độ tất cả chúng sanh, thì người đó đốt thân cúng Phật. Quý vị, đó là từ ẩn dụ và thí dụ của kinh Pháp Hoa, có nghĩa là tâm mình phát lên muốn làm lợi ích cho vô lượng chúng sanh, lợi ích cho mọi người. Mỗi lần cái gì á, mình cứ đem cho mình không à. Bây giờ đầu lâu lâu có mình sang 10 đĩa để quán chai đầu đường, ai muốn lấy thì lấy. Có nghĩa là mình đã làm lợi ích cho ít nhất cũng 10 người, phải không? 10 cái đĩa thì 10 người lấy, ít gì cũng 10 người. Bắt đầu ta làm 20 cái, làm 30 cái, đó quý vị, và làm nhiều hạnh khác nữa chứ không phải là băng đĩa không. Như vậy thì làm lợi ích cho nhiều người chừng nào, lớn hơn chừng nào quý vị, thì lúc đó cái giá trị của mình để phục vụ cho cái đời sống nó càng lớn. Thì chúng ta được cái tính chất của cái sen đầu tiên, quý vị, là làm lợi ích cho chúng sanh. Lúc đó làm lợi ích cho chúng sanh, chúng ta thấy mình có ích rồi nha. Hồi nào giờ mình đâu có ích đâu, quý vị, bây giờ mình có ích rồi. Mà mình làm lợi ích, mình có ích cho người ta, quý vị, bắt đầu thành sen rồi đó. Đó, quý vị, thai sen quá xanh rồi đó. Lúc đó chúng ta tiến gần cái đài sen của Phật rồi đó. Mỗi lần mình xa lắc xa lơ ngoài lỗ, bây giờ tiến vô gần tới rồi đó. Đó, quý vị, là chúng ta bắt đầu làm lợi ích cho mọi người. Đó, quý vị, mà lợi ích cho mọi người thì thủ tiêu cái giá trị riêng tư của mình từ từ. Thủ tiêu từ từ có nghĩa là mình làm hạn chế cái giá trị riêng tư của mình xuống, quý vị. Sống vì mọi người chút, mà vì mọi người gần mình nhất và tới mọi người xa mình nhất. À, quý vị, nếu người nào mà càng sống với cái người mà xa mình thì cái người này tiến tới quả vị cao nhất. Đức Phật đó là sống vì hết pháp giới nên Ngài thành Phật. Nên chúng ta chưa thành Phật được, bắt đầu chúng ta sống vì người một chút xíu, người gần mình trước. Gần mình cái bán kính xung quanh mình trước là ở trong nhà mình, tức là anh, là chị, là em, là cha, là mẹ, rồi tới bà con của mình, chú, bác, cô, dì, tới bạn bè của mình, tới làng xóm của mình, quê hương của mình, tới tỉnh của mình và tới quốc gia của mình. À, quý vị, bắt đầu người ta hướng tâm ra lớn lên, lớn lên rộng ra chút. Mà người nào hướng cái bán kính càng rộng thì người đó đắc quả càng cao. À, quý vị, cái tâm đi tới vô lượng nó mới rộng. Còn tâm của mình còn hạn lượng, còn hạn hẹp, là hướng tới những người xung quanh trong mình trước, quý vị. Như vậy chúng ta hướng tới trong nhà trước, có nghĩa là sống vì anh, sống vì em, sống vì cha, vì mẹ. Thì trên tòa án có khi nào thấy cái nộp đơn mà anh tha thương em để dành cái nhà không? Chắc không quá. Mình đã vì em mà mày muốn ta cho mày luôn á. Tại vì anh em cùng chung nhà. Nhưng mà em nó sống vì mọi người, thì em nói là anh muốn em cho anh luôn á. Thôi vậy hai anh em mình ở chung đi. À, quý vị thấy không? Làm gì có vụ thưa mà để chia cái nhà ra làm hai. À, hoặc là thưa vì cái quyền lợi. Vậy thì hai anh em thưa nhau, mẹ thưa con thưa mẹ, cha thưa con thưa cha, à, chú thưa anh, thưa dành trên đất vì cái gì quý vị? Chính là vì cái lợi ích riêng tư của mình đó. À, quý vị, thì những người này là bông súng, những người này là bông bụp để phục vụ đám ma thôi, chứ không làm gì cả. À, quý vị, nhưng mà cái đài sen này là phục vụ cho pháp giới chúng sanh đó. À, quý vị, đài sen là phục vụ cho pháp giới chúng sanh đó, là nguyên củ phẩm hoa sen luôn, cảnh giới Tây Phương Cực Lạc, để độ cho vô lượng chúng sanh đó. À, như vậy thì nếu mà chúng ta biết sống vì người khác thì không bao giờ có thưa có gửi gì, không có gì thủ tiêu quyền lợi riêng tư của mình một chút, tức là mình bắt đầu chịu hẹp hòi một chút. Còn ví dụ như mình đưa luôn có miếng đất mà anh em không chia cho em luôn tất cả các cái đó là mình hy sinh hết rồi. À, quý vị mình chưa tới cỡ đó đâu, nhưng mà mình nhường, nó lấn ranh quan tách không thưa quý vị cho mình luôn á, lấn quan tách cho luôn, không cần thưa, không cần chém, không cần giật dao chém ngoài thủ đức quý vị. Hai anh em lấn nhau, hai tắc đất cắt qua, giật dao chém lộn nhau, hai anh em ruột đó. À, quý vị, như vậy là tình anh em hồi nhỏ tới lớn này, à, quý vị, giá trị có hai tắc đất thôi. Mà quý vị biết á, là cái đất ở chỗ đó, đó một mét bề ngang tới có 10 triệu thôi. Một mét bề ngang tới có 10 triệu. Như vậy thì hai tắc đất á, thì bao nhiêu triệu? Quý vị tính ra đi. À, hai tắc đất á, là một mét á, là 10 tắc phải không? Vì hai tắc đất có 2 triệu bạc thôi. 2 triệu bạc mà cầm dao chém anh em nhau 2 triệu bạc. Quý vị nó thấy nó rẻ quá không? 2 triệu có 5 phân vàng à, không tới nữa. Vì có 5 phân vàng mình cầm cái dao mình chém anh mình, không có gì để dành có 5 phân vàng thôi. Bắt đầu á, người ta vì 5 phân vàng ta đi ăn cướp đó, quý vị. Thì bắt đầu mình nguyền rủa. Mình nguyền rủa sao mà độc, sao mà ác dữ vậy? Đó quý vị, vì có 5 phân vàng, nhưng mà mình vì 5 phân vàng mình lại chém anh của mình. Nào quý vị, như vậy là cái ranh đất cặp bên đó nó có 5 phân vàng có 2 tấc thôi. Anh mình trộm qua 2 tấc. À, quý vị, như vậy là chính cái quyền lợi riêng tư của mình đã đưa mình đi vào con đường của đoạn tiệt. Nha, tình nghĩa anh em và mình bị một nhân quả. À, quý vị, nhân quả sự đau khổ. Như vậy thì mình không biết làm lợi ích cho mọi người xung quanh. Bây giờ bắt đầu mình lợi ích cho mọi người xung quanh, bắt đầu là cái lợi ích mọi người xung quanh đồng nghĩa với sự hy sinh. Nó đồng nghĩa sự hy sinh. Bây giờ mình có cái bản ngã của mình thì không có sự hy sinh ở đây. Bây giờ bắt đầu chúng ta mất đi phần bản ngã mình là biết lo lắng cho người khác, có gì thì từ những của cải vật chất là cái sở ngã là cái của mình, bắt đầu mình lo cho người khác thì nhà Phật gọi là cúng dường là bố thí, bắt đầu đưa ra ngoài, lo ra bên ngoài. Nhưng mà những người gần mình nhất mình lo trước, rồi những người xa hơn là bạn bè, là làng xóm của mình. Có những người đi ra tới miền Trung á, bố thí ngoại gì, nhưng mà bà sát bên á không có gì ăn, không cho. Ôi vậy thấy không? Đi ra ngoại bố thí, tại ngoại bố thí có đài truyền hình quay, ngoại bố thí người ta có giấy khen. Còn bây giờ cho bà xung quanh, bà kế bên đó thì không có ai khen mình, mà cũng chẳng ai thấy, phải không quý vị? Như vậy thì mình cho sao người ta phải thấy? Cho sao người ta phải lên truyền hình kìa? Cái mặt mình lên truyền hình, lên tivi, mỗi người đều thấy cái đó mới cho quý vị. Như vậy đâu phải vì lòng thương mà mình cho đâu, mà mình cho vì danh rồi quý vị. Tức là mình cho người ta nhưng mà vì quyền lợi của mình mới cho, chứ không phải là cho người ta mà vì lợi ích của người ta. Như vậy thì mỗi khi mình cho người ta vì lợi ích của người ta thì mình mới phải là sen. Còn mình cho người ta vì lợi ích của mình thì vẫn là bông bụp. Tuy cho mà vẫn là bông bụp mà, không quý vị. Nên có nhiều người đi đến chùa cúng, có nhiều người cúng là bằng sen, đài sen, nhưng có nhiều người cúng mà là bông bụp, không quý vị. Cúng chùa rồi ông thầy ông ghi vô, ông để cái bản công đức đó quý vị, để bản công đức vô không hài lòng. Bữa đó có cô Phật tử cúng dường 2 triệu xây chùa, không quý vị. Ông thầy ông để tuốt ở dưới này nè, cô kia cúng 200 ngàn để đầu bản. Cô mới săn vô hỏi thầy đố thầy chứ 20 với 200 cái nào lớn, cái 2 triệu với 200 cái nào lớn. Ông thầy là dĩ nhiên 2 triệu phải lớn lên rồi. Hỏi đố thầy hạng nhất với hạng 10 hạng nào đứng sau, là hạng nhất phải đứng trước chứ. Như vậy sao 2 triệu tuốt ở dưới mà 200 tuốt ở trên? Quý vị thấy không, có tâm mình á, muốn đưa mình lên trên là top ten, là hàng đầu kìa. Quý vị, như vậy mình cúng dường đó đâu phải là cúng dường gì chùa, cúng dường gì tam bảo, mà mình cúng dường để được đưa cái tên mình lên hàng đầu, gọi là làm nổi đó quý vị. Làm nổi để chi? Để về nổ với những người xung quanh. Trời, tôi cúng tới 2 triệu lận, phải không quý vị? Là vì cái gì? Vì cái danh của mình mới làm. Như vậy cúng mà vẫn là cái bông bụp mà thôi quý vị, chứ không phải là được bông sen. Lúc đó kiếm một hương sen chứ không có quá. Cái này hương là hương bông huệ. Bông huệ mà cắm vô nước chứ không phải hương bông sen. Quý vị, nên đi tới cúng cho người ta xong. Quý vị, cúng cho xong rồi xong. Quý vị, tâm Bồ Tát làm rồi phủi tay. Tại chỗ mình đã xác định đó là đúng thì cho, quyền của người ta, cho người ta là của người ta, quyền của người ta. Mình không phiền không não ở đây, chừng ban đầu xác định đúng rồi thì mình cho đó. Như vậy thì cái lợi ích của mình làm cho người khác đó quý vị, chứ không phải làm cái lợi ích đó mà lợi ích cho mình, thì cái đó mới gọi là sen nha. Dầu cho mình cho người ta một đôi dép thôi vẫn là sen đó quý vị. Cho người ta đôi dép lào 12.000 bạc đó, cũng là sen đó. Tại mình cho gì cái người đó không có dép mang, chứ không phải là mình cho để được người ta khen mình là có lòng hảo tâm. Nên có những người mới bữa hổm nè, mấy cô này á, mấy thầy giúp con lần cái thầy hỏi giúp gì, thầy dẫn đi từ thiện lần đi. Rồi dẫn đi từ thiện luôn đó, bắt đầu hẹn nhau là bữa chủ nhật quý vị, thì tối thứ bảy khuy lắc khuy lơ điện cho thầy, hồi lại thầy ơi không đi đâu, bữa khác đi thầy. Hỏi bữa khác phải sao, bởi tức mấy ông đài truyền hình hứa đi quay chủ nhật rồi mà hôm qua hồi con được không chịu quay. Như vậy là hỏi mấy ông nào rảnh, chừng nào ổng rảnh thì đi thầy. Cái thầy là bây giờ là đi từ thiện hay là muốn đi quay truyền hình? Muốn đi quay truyền hình thì lên truyền hình quay, chứ mắc gì phải đi từ thiện quý vị. Nhưng cô này thì là hợp đồng với đài truyền hình quay cho cổ một bữa từ thiện để đưa tin lên tivi quý vị. Nên khoái lên tivi mới đi từ thiện, chứ không có nghĩ gì cái người dân ở đó đang nghèo đang khổ gì cả quý vị. Kệ nghèo khổ gì kệ, tôi không cần cho ai cũng được chứ, không quan trọng. Miễn sao mà có tivi nó quay lên cái mặt trình hình ở trên màn hình là được rồi. Như vậy quý vị, đâu phải là vì người ta nghèo đâu, vì đâu phải vì quyền lợi của người ta đâu, mà vì quyền lợi của cá nhân mình rồi. Nên mỗi khi mình cho, mình tặng, mình cúng cũng chưa chắc vì quyền lợi của người ta đâu quý vị. Nên không phải sống vì người, chừng nào mình làm lợi ích được cho người khác thì cái này mới gọi là Bồ Tát, gọi là sen quý vị. Sen chỉ có Bồ Tát với Phật đứng lên đó thôi, còn ngoài Bồ Tát với Phật ra không ai thể đứng lên sen được cả quý vị. Nên khi mà Đức Phật hạ phàm, ngài Đức bước bảy bước đều bước trên đó sen cả đó quý vị. Có nghĩa là ngài báo hiệu ta là Bồ Tát đó quý vị, làm việc Phật ở trong tương lai đó. Còn mình quý vị ơi, mới vừa sanh ra cái chân mình lắm bùn nhộm đất rồi quý vị. Nên gai gốc nó đâm la khóc quá trời, thấy Đức Phật sanh ra có khóc không? Không khóc, tại vì mình lấy chân mình đạp xuống bùn cái gai nó đâm mới khóc dữ vậy đó quý vị. Khóc khổ quá, khổ quá, khổ quá quý vị. Khổ quá hồi bắt đầu mới khóc chuyển hệ, tu qua tu qua tu qua, khổ quá tu mới qua. Giờ đó mà cái tính chất đầu tiên mà có trở lại đài sen á quý vị, là cái tính chất phát tâm Bồ Tát làm lợi ích cho tha nhân, mà vì người mình mới làm, chứ không phải vì một chút cái gì của tư lợi riêng mình thì nó không phải. Quý vị, thẩm sâu cho tâm hồn mình đã xa lìa danh lợi tình ăn uống ngủ nghỉ, xa lìa năm cái đó thì làm thì mới gọi là sen, còn dính năm trong cái đó không phải gọi là sen không quý vị, gọi là bông súng bông bụp. Vì danh là gì? Vì để được nổi tiếng. Vì lợi là gì? Vì mới được là có lợi có lộc trong cái gì. Có cô Phật tử này chuyên môn bao xe cho người ta đi chùa. Thầy ơi thầy, con á vì mọi người lắm, con muốn cho người ta biết tới chùa chuyền tu hành, con bao xe cho người ta đi, thì con không kể gian nguy, không màng khó nhọc, điện thoại di động con tốn biết bao nhiêu mà nói chùa đó là bao xe này. Đó quý vị, bắt đầu mới hỏi lại đi Hà Nội không quý vị, một người như vậy đi không biết bao nhiêu ngày, không biết là người đóng 10 triệu không quý vị. Như vậy là một cái xe như vậy là 45 ghế, một chục người là 100 triệu, 45 ghế là 450 triệu đúng không? Người 10 triệu là 450 triệu, đi mười mấy ngày gì đó không biết quý vị. Nhưng mà cái nhà xe là người ta bảo kê luôn hết 250 triệu, tất nhiên là ta bao hết tất cả các cái đi như đó, trả cho nhà xe 250 triệu, ta bao hết ăn uống gì ta bao hết quý vị, mà gom Phật tử là 450 triệu, có nghĩa là trừ mình ra còn lại là 440 triệu. À, quý vị, như vậy lời đức 190 một chiếc mà bao 2-3 chiếc điên lận, chứ đâu phải ở đâu hèn chi cả năm bao xe đi quý vị. Trời, con đi cho tao biết tới chùa, tao biết tới chùa đứng ta tu nó đạo đức lắm quý vị, mà tính lên tiền xe cái mình này lòi ra hút phía sao. À, quý vị thấy không, như vậy thì đâu phải sống vì người khác đâu quý vị, mà vì mình nè. À, quý vị, ai hồi ghế có chửi nát đó quý vị, vì mình á, chứ không phải vì người ta đâu, không phải là vì cái chùa, không phải vì đạo, không phải vì người ta. Quý vị, bao xe cho ta đi chùa đó mà không có tâm Không, quý vị thấy không? Như vậy không phải là mình thấy trên cái hình tướng mà mình thấy đó là sen đâu quý vị, mà nhầm khi cái đó là sen giấy. Thấy sen chứ nó không phải là sen. Sen giấy, sen lai, thấy không quý vị? Nên nhổ cọng sen lên ngửi cái còn bùng không. Không quý vị thấy, thấy sen thiệt phải không? Nhìn vô tính đâu tưởng sen, sen thiệt quý vị, ai ngờ đâu bùng không. Sen này sen lai bông súng chứ không phải sen thiệt. À, do đó là vì lợi rồi đó quý vị. Còn cái thứ ba là vì tình riêng. Mình hay thường vì tình riêng lắm quý vị. Vì cái tình trần, vì cái tình riêng mà mình đó là chẳng màng cái đạo lý. À, quý vị. À, mình thương cái người đẹp đâu mình binh nó, dầu không có đạo lý gì mình cũng binh chứ. À, quý vị. Đó là vì cái tình riêng, vì cái tình trần của mình đó. Rồi vì cái sự ăn uống. À, đi chùa là bữa nay có gì ngon à, không quý vị. Ngon mới đi chùa hả? Bữa nay ông thầy đãi vợ, đãi vợ cái không đi hả? À, quý vị thấy không? Hoặc là đi chùa chê quý vị ơi. Đi chùa liên hương, ăn gì đâu chao chấm nước tương không à. Còn đi mà chùa mà bông bụp hương là ta toàn là đãi canh chua rồi ngon lắm. À, quý vị bắt đầu so sánh các chùa với nhau nha. Chùa này nấu dở, chùa kia nấu ngon. Này nọ, thôi chùa nấu ngon, bữa sau mình đi nữa chùa nấu dở thôi bỏ luôn. Nghe không quý vị thấy không? Ta đi chùa người ta lại Phật, còn này đi chùa nghĩ tới ăn này. Nghe không quý vị? Cái đó là vì sự ăn uống đó, chứ đâu phải là vì đi chùa đâu. Vì sự ăn uống đâu phải vì tu hành gì đâu. À, như vậy là mình vì sự ăn uống đó. Rồi vì sự ngủ nghỉ. Nghe không quý vị? Chùa đó nó không có chỗ ngủ, chỗ nghỉ chứ. Đâu không đi chùa kia ngon lắm, trời giường tược rồi vô ngủ. Máy lạnh xe đi. À, tu sướng hết sức, tu mà sướng. Nghe không quý vị? Tu sướng người ta tu hết rồi. Nghe không quý vị? Đức Phật ngồi ở trong rừng khổ lâm hạnh 6 năm trời quý vị. Không có nhà cửa chứ. Thái tử đi vô rừng ngồi 6 năm chứ. Uống nước suối không? Nghe không quý vị? Mà nước suối Ấn Độ nha. Đừng có nước uống nước suối của Việt Nam mà. À, quý vị, nước suối đó hồi Ấn Độ, còn mình bây giờ suối á của mình giờ quý vị qua những cái dòng sông á, ô nhiễm hết rồi. À, ô nhiễm phân bón, ô nhiễm hóa học, ô nhiễm các cái nhà máy thải ra các hóa chất đó quý vị. Thấy không, mấy công ruộng ngoài trước mà mình nhìn xuống cái nó đen thui quý vị. Đừng có lấy nước đó mà uống cái chở bệnh viện không kịp rồi. À, quý vị, suối ở Ấn Độ, suối từ nước nguồn của sông Hằng á quý vị, nó trong vắt à. Uống vô ta uống mát lạnh nè. À, quý vị, còn mình ở đây thấy dòng suối chảy róc rách như kinh Như Lộc đừng uống nha. Mình ai thảy rác với mình thảy đó chứ ai. À, quý vị, mình có cái tập tánh cái gì cũng thảy xuống sông hết trơn á. Cuối cuộc sông nó đen thùi nổi lình bình hết trơn á quý vị. À, ban đêm mới làm thơ nổi thôi, ban ngày nhìn cái chắc rút lại bài thơ luôn à. Ban đêm thấy đẹp lắm. Mình ra mấy dòng kinh Như Lộc sông Sài Gòn đó, ban đêm nước chảy lững lờ quý vị, bọc nó trôi. Nghe chạy lững lờ, mình cái tập tánh ở gần sông nhảy sông hết là thấy cái gì cũng xuống sông hết á. Nên là lúc đó người ta mới giải phóng giải tỏa các bờ sông là vậy đó. Nghe quý vị, mình ở gần sông cái gì mình cũng thấy xuống sông chứ á, lờ đờ vào ban đêm mới làm thơ được đó quý vị. À, sông xanh sông chảy lững lờ không? Như vậy mới được, còn ban ngày mình nhìn thấy lững lờ toàn là bọc với rác không thôi rồi rút bài thơ lại hết làm nghỉ làm. Nghe quý vị. Như vậy thì Đức Phật ngày uống nước á là uống nước với những dòng suối không, ăn là ăn hoa ăn trái ở trong rừng, những trái những đạm bạc bình thường thôi. Nghe không quý vị? Như vậy thì mình mới thấy là sự khổ hạnh đối với người tu hành, chứ đâu phải là tu hành lại đây ăn với ngủ. Do đó mà ta đi đến chùa ta không màng gì ăn ngủ sao cũng được chứ quý vị. Nhưng mà ở đó có pháp, ở đó có sự hướng dẫn tu hành. Đức Phật nói trong kinh á là ở nơi nào dầu ở nơi đó có ăn ngon, có mặc đẹp, có nước ngon, có tất cả các cái điều kiện đầy đủ hết, ở đó không có pháp thì các con hãy ra đi. Dầu ở nơi nào có thiếu thốn sự ăn uống, sự ăn mặc, sự mặc ở, là nơi đó rất là thiếu thốn, nghèo nàn, nhưng nơi đó có pháp thì các con hãy ở lại. Đó quý vị, Đức Phật dạy trong kinh như vậy đó. Có nghĩa là mình lấy cái pháp lên hàng đầu, có lấy kinh của nhà Phật, lấy sự tu hành lên hàng đầu. Tại cuộc đời này nó là phù du lắm, có rồi nó cũng mất thôi quý vị. Trăm năm một kiếp con người thôi quý vị. Nó không có là cái gì cả, một mai mai một mai, giàu sang cũng mất, sạc xài thì cũng tiêu thôi. Trăm năm một kiếp con tầm á quý vị, ngàn năm một kiếp quả lâm ai ngờ. Biết đâu là bến là bờ, bao nhiêu duyên nghiệp chực chờ sau lưng. Cứ trần ta tưởng mùa xuân, mà nay sực tỉnh nửa mừng nửa lo. Lo vì một trận gió to qua biển, cõi ta bà ẩn hiện ngàn năm quý vị. Di Đà sáu chữ thậm thâm, không tu một kiếp sao tầm cho ra. Bây giờ á quý vị, bây giờ ta lại xót xa, bây giờ một kiếp thiết tha cơ cầu. Tu mau trở lại đầy lầu Tây Phương Cực Lạc đó quý vị, trực chầu Phật tiên. Như vậy là cảnh Tây Phương Cực Lạc, cảnh đó không già, không bệnh, không chết, không não, không phiền quý vị. Còn cảnh ta bà này, có đó rồi mất đó, cõi vô thường, thoạt có thoạt không thôi. Nếu ai nhìn thấy điều đó, phát tâm mình tu quý vị, làm lợi ích cho mọi người, thì cái đó gọi là chi ác mạt tác, chúng thiện phụng hành, là bỏ các điều ác, làm các điều lành ở trong đạo Phật đó quý vị. Cái đó được cái hương, mùi hương thứ nhất đó quý vị, làm mùi hương làm lợi ích chúng sanh, đó là Bồ Tát hương. À, quý vị có nghe làm lợi ích chúng sanh là Bồ Tát hương. Coi quý vị có thấy có Bồ Tát hương chút nào không? Người ta đi ngang á, thấy người ta nghèo, người ta khổ, mình cứ ngó lơ lơ, thấy chùa không có nhang thắp cũng ngó lơ lơ. À, quý vị, đó từ từ mình làm Bồ Tát hương, có nghĩa là mình thấy tam bảo thiếu mình lại mình cúng dường. À, quý vị thấy người ta đói khổ bắt đầu mình bố thí, nó còn nghèo quá không lấy gì cúng dường bố thí gì. Có tâm là được rồi quý vị, nghèo á thì mình cúng theo nghèo, giàu thì mình cúng theo giàu. À, quý vị ăn ngày 5.000 chừa lại 500 đi, tháng cũng được 15.000 cúng. À, quý vị hoặc là mình cho người ta. À, cái này mình ăn thua là tâm của mình thôi quý vị. Có những người nói là con muốn báo hiếu cho ba má con lắm thầy, mà con nghèo quá con không có báo hiếu được. Đừng có nói câu đó con. Một tô canh chua sẽ làm hai cho mẹ cũng vui, chứ con lấy một cây vàng con thảy vô mặt mẹ, cái mẹ xài có vui không? À, quý vị, nhưng mà một tô canh chua, một dĩa ra là rau muống luộc thôi, chia hai cho mẹ, mẹ cũng vui lòng. Hiếu nằm ở chỗ đó, nằm ở trong tấm lòng đó quý vị, chứ không phải là hiếu giàu sang lấy nguyên cây vàng chọi vô mặt cái gắt đường mắt đi giá trị. À, quý vị nè, bà xài đi. À, quý vị rồi cũng như không, phải không? Tiền bạc thảy của đó cũng như không. Nhưng mà mình có là 10.000 bạc thôi đó má, má con không có tiền nhiều, nhưng má lấy 10.000 này má cầm má uống cà phê cho vui má. Nói vậy bà cũng thỏa lòng đó quý vị. Chứ đâu phải người mẹ nào nuôi con lớn lên và phải đợi cho mình giàu có. Có những người nói là con nghèo quá con tu không được, con bố thí không được quý vị. Ông bà mình thường nói là lá lành mà đùm lá rách mà quý vị. Có nghĩa là cái lá lành mình đùm lá rách, có nghĩa là mình có nhiều mình cho cái những người thiếu thốn hơn mình. Lá rách thì đùm cái lá nát, còn lá nát đùm lá te tua. Nghèo là cái lá nát, còn mà mạt là cái lá te tua, phải không? Nhưng mà mình nghèo thì mình cũng giúp được người ta luôn quý vị. Có chén cơm chiên phần ba chén gọi là lá nát mà đùm lá te tua. À, quý vị thấy không? Như vậy mình có tâm á là được rồi. Như vậy thì mình được cái hương gọi là hương Bồ Tát hương. À, quý vị làm lợi ích cho những người xung quanh. À, quý vị, cái điều thứ hai nữa đó là cái làm lợi ích, cái thứ hai nữa là mình làm cái loại thuốc, có nghĩa là thảo dược, là tính chất của sen thứ hai á là làm thuốc quý vị. Thuốc thì trị gì? Thì trị bệnh chứ trị gì quý vị. Mà con người mình á là có bệnh gì? Nhiều bệnh khác nhau lắm. Bây giờ kể một cái mình nghe mà chóng mặt nhức đầu luôn nè quý vị. Đi bắt mạch hốt thuốc, thầy con bệnh nhiều lắm. Hỏi bệnh gì? Nhức đầu, chóng mặt, viêm mũi, thoát địa điểm cổ nè. Bệnh con người mình á ai cũng bị chứ quý vị. Đức Phật dạy là sanh là lão, là bệnh là tử rồi. Nên nó có cô Phật tử quý vị tám mấy tuổi đầu xếp tiền điếm ra điếm vô. Cái thầy là trời ơi sao mà cô lớn tuổi xếp tiền làm gì, điếm làm gì, con cái nó lo cho đủ hết trơn rồi. Thầy, con để dành uống thuốc. Nghe nói tội nghiệp dễ sợ không? Không phải để dành tiền ăn bánh ăn trầu chứ quý vị, để dành tiền uống thuốc. À, có nghĩa là càng già càng bệnh thì phải để dành tiền thủ uống thuốc. Rồi con cái nó nuôi được thì đỡ, nó cho thuốc được thì đỡ quý vị. Toàn là nếu mà gặp mấy con mà nó không nuôi không á quý vị. Bữa trước á có bà già ha quý vị, có thằng con duy nhất à, bắt đầu á quý vị cưới vợ về bắt bà già ra riêng. Ở đây con hồi nào giờ nghe con ra riêng ở miền Tây quý vị, mà bây giờ bắt bà già ra riêng đó quý vị, cất cái cốc ở sát bên đi nhà quý vị, đáng lẽ nó phải ra riêng. Như vậy vợ bắt bà già ra riêng ở cặp bên đó quý vị, bị bệnh nó không lo lắng gì hết trơn, nó đi làm suốt rồi về nhà, rồi vợ thì làm mê bài với số đề không à, bỏ bà già bệnh cho hàng xóm ta lợi, người ta phải mua thuốc rồi cho bà chở đi y sĩ đồ chích cho bà đó quý vị. Thì bắt đầu ở làng xóm ta mới là tặng cho một cái danh hiệu, thằng con ở trên đánh đố quý vị con gì đánh. Đạo tràng hay quá, cho một chàng pháo tay rồi. Ta tặng cái biệt danh đó không quý vị, con ở trên đánh, không biết chưa đánh nữa mà ta tặng cái biệt danh đó quý vị. Đi đâu có ở xóm đó nói tới thằng con vậy là ta biết liền à. Như vậy thì lỡ không quý vị mà có mấy thằng con còn là con vậy không mà sao không quý vị. Do đó cũng khổ lắm, phải thủ để dành uống thuốc. Thôi càng già càng nhiều càng bệnh quý vị, nên bệnh của chúng sanh bệnh rất nhiều quý vị, đau bệnh chúng sanh rất nhiều. Nên con người ta là mình bây giờ ô nhiễm càng nhiều, bệnh tật chất chứa là càng nhiều, viêm gan rồi ung thư tiểu đường đến máu sida vân vân, nhiều thứ lắm quý vị. Khổ của cái thân này đau bệnh mình rất là khổ. Nên đau bệnh thì có dược thảo quý vị để mà chữa bệnh chúng sanh. Nhưng mà chúng sanh đâu có đau bệnh đó không quý vị, chúng sanh còn cái bệnh thứ hai nữa, bệnh này còn ngặt nhiều, còn đau khổ hơn nữa quý vị. Bệnh mà ngồi chổi tay cạnh hàm, cái mặt nhăn nhăn, băng hăng bó hó, mặt nhăn nhăn đó quý vị. Quý vị, như vậy đó, cái bệnh này là bệnh gì? Vô chùa mà nói chuyện rỗn rỗn rãng rãng, đi nhiều chuyện tới học lui cho người ta, là chia rẽ đội hình chứ không? Đó quý vị, rồi ra là đâm thọc tới lui, thọc bị đâm bị thóc, thọc bị gạo đó, đó là cũng bệnh đó. Đó quý vị, còn ta đụng tới mình cái mặt mày đỏ lơ hên, hai mắt xích ngược, miệng quay sách lên đó quý vị, đó là bệnh gì? Cái đó gọi là tâm bệnh đó quý vị, bệnh tâm của chúng sanh. Thấy tiền của ta để hở là chớp, để hở là chợp như chùm sò nói vậy, hở cái nó chớp, hở nó chợp mà mình đét cái đôi guốc kẹp vô nách đó. Bệnh đó bệnh gì? Bệnh tham lam của người ta quý vị. Nó là tâm bệnh chúng sanh, là sân giận tham lam ghét ghen tật đố không quý vị. Tâm của chúng sanh nó tâm mình tâm đó gọi là tâm bệnh đó. Như vậy thì mình phải là cái sen để trị tâm bệnh cho chúng sanh, có nghĩa là mình trị tâm bệnh của chúng sanh, làm cho chúng sanh đừng có những cái bệnh đó nữa không quý vị. Mà trong đó có một chúng sanh đầu tiên là chúng sanh mình, mình cũng là một chúng sanh, và tất cả mọi loài xung quanh vẫn là những chúng sanh. Nên chúng sanh gần mình nhất chính là bản thân mình đó quý vị. Như vậy thì mình chữa tâm bệnh cho chúng sanh là mình chữa cho hết cái đó, hết buồn vui hờn giận ghét ghen tâm xấu rồi đó, là của mình đó, đó là tâm bệnh đó quý vị. Thân bệnh đi bác sĩ không quý vị, còn tâm bệnh đi đâu chị? Đi chùa chị, chứ đi đâu giờ không quý vị. Thân bệnh thì vô bác sĩ, đau đâu là cho thuốc đó. Nếu bệnh nhẹ nhẹ thì ra ở ngoài đầu đường, vô tiệm bán thuốc tây đó quý vị. Đau bụng mới ra, con đau bụng quá, nhớ cho một liều thuốc đau bụng đó quý vị. Thường thường dân mình á dễ thương lắm, đi ra kể bệnh nhức đầu quá cho một liều thuốc nhức đầu. Mà nhức đầu do gì không cần biết quý vị, nhức đầu là cho thuốc uống giảm đau vậy thôi quý vị. Đi Antanvit nè, aspirin nè, paracetamol nè, cái đóng vô vậy, chẳng cần biết bệnh gì, nhức đầu cái là giảm đau nhất rồi quý vị. Hoặc giả là nhức quá thì Alaxan nè uống vô vậy thôi quý vị. Đau bụng cái là dài cho là Comfort rồi Spatwangin nè uống vô, giảm nhu động đường ruột rồi quý vị, chứ biết bệnh gì đâu. Cứ đau bụng cho uống thuốc đau bụng chứ. Đau bụng có trăm ngàn cái đau đâu phải đau đâu, mà mình dễ thương lắm, ra tiệm thuốc tây kể có giò có dọc, hồi người ta cho thuốc có giò dọc nấm uống nha quý vị, lạ lùng. Cái người mà bác sĩ người ta nghe ta ứng da gà luôn á quý vị, nhất là cho thuốc nhất vậy thôi à, đau đâu thì cho thuốc ở đó à. Như vậy thì mình không có khoa học, nhưng mà dân của mình còn nghèo, nên là đi bác sĩ tốn nhiều tiền, với cái bảo hiểm y tế mình có nhiều người đâu chịu mua đâu, nên đâu sổ bảo hiểm đâu. Do đó mình lúc đó mình ra mình kê bệnh với gọi là dược sĩ, nhưng mà không phải dược sĩ đâu quý vị, dược sĩ đi làm hết rồi à quý vị, cha là bạn của thằng bạn, em vợ của thằng bạn dược sĩ bán thuốc không à. chứ không tới dược sĩ bán, dược sĩ đi làm cho người. Do đó mà đứng cái phòng thuốc biết đâu cho thấy, nhầm khi thấy có mười mấy tuổi cũng đứng phòng thuốc bán nữa. Nghe không quý vị, nghe nói là dược sĩ này là cháu của ông dược sĩ mà cháu của ông bạn kết nghĩa với bà gì. Quý vị, đâu phải dược sĩ đâu mà khai bệnh cũng bán thuốc luốc luôn à. Quý vị, khai hồi cũng bán nắm thuốc như chơi à, uống vô miếng không bổ bề dài cũng bổ bề ngang thôi. Nghe không quý vị. Như vậy đây là viên thuốc tiêu phong tẩy độc và lọc máu mà quý vị. Như vậy thì uống vô miếng đường nào cũng bổ, không bổ bề dài thì bổ bề ngang thôi, không sao, chừng mình vẫn uống vô vậy rất là nguy hiểm. Nên tốt nhất có cái gì, mình bị bệnh mà nằm hơi nhiều chút là đến tính bác sĩ. Nên đầu năm mình kiếm tiền khoảng vài trăm ngàn, 500 ngàn trở lại khoảng 300 rưỡi đó, mua cái sổ bảo hiểm y tế. Không quý vị, nên mình ra trạm á, mình khám dầu sao ở trạm y sĩ cũng được. Không quý vị, còn hơn là lầu sĩ. Không quý vị, có học là bác sĩ ngày nào đâu cũng cho thuốc. Không quý vị, dược sĩ người ta cho thuốc thì còn đỡ đỡ đi. Không quý vị, đi ra tiệm cũng bán thuốc rầm rầm, hỏi làm gì đó. Con ở trong nhà con giặt đồ, nhưng mà bữa nay không có ai bán, con lên bán luôn. Quý vị, nào giờ nấu cơm giặt đồ ở nhà của là tiệm thuốc tây. Quý vị, đâu cũng lên bán luôn à. Nhất là mấy nông thôn á, dùng sâu ở dưới, quý vị thấy ai cũng cộng thuốc bán thuốc, mà bán thuốc người ta có tủ thuốc đàng hoàng, bán thuốc để trong cái thùng. Tại dùng quê thuốc ở dưới quê rồi đó, đi ở đâu Đồng Tháp gì đó, cái bán thuốc để trong cái thùng. Quý vị, để ra bán thuốc mình nhìn thấy cái cảnh đấy là lắc đầu luôn á quý vị. Nhưng vậy mà dám uống mới hay á quý vị. Ra cái kê là kể bệnh cái là uống thuốc, nhức đầu quá là cho paracetamol C500 uống vô liền, đau bụng cái là ranitidine là đốc martin rồi là omeprazole rồi đau bao tử gì à quý vị. Chứ đâu biết mình đã hôm qua mình ăn mít mà uống nước lạnh đau bụng đâu. Quý vị, lúc đó phải uống than hoạt tính đâu vô chứ, phosphorusen đâu quý vị, hoặc là camphor gì đó uống vô cho nên là tiêu ra đó quý vị. Nhưng mà mình thì mình không làm vậy. Như vậy thì bệnh trong thân là tốt nhất là bác sĩ trị bệnh phải không. Nhưng mà mình bệnh trong tâm á quý vị, bệnh trong tâm thì đến bác sĩ tâm lý. Không quý vị, bác sĩ tâm lý thì chỉ bệnh thần kinh không à. Không quý vị, thần kinh không phải là bệnh trong tâm. Bệnh thần kinh á là một cái loại bệnh, không quý vị, mà nó biến đổi từ cái neuron thần kinh của mình trong một trạng thái ở trong cuộc sống mà nó biến đổi thì người ta trị được quý vị. Còn này là bệnh này gọi là bệnh phiền, bệnh não á quý vị. Buồn thằng con, giận ông chồng, giận ông hàng xóm, giận tới già tới chết dứt phát không tha. Không quý vị thấy không, đó bệnh của chúng sanh à. Cái này bệnh là bệnh nặng dữ lắm. Không quý vị, nên có nhiều người bệnh cái đó là bệnh thiên thu, bệnh nặng dữ lắm. Nên pháp Phật mà trị bệnh, nên từ đó mình trị bệnh cho mình trước. Không quý vị, trị bệnh cho mình thì gọi là tự giác, trị bệnh cho người khác thì gọi là giác tha. Nên hồi xưa đó thì mình không biết trị bệnh cho mình đâu quý vị, tại vì mình thấy mình không có bệnh. Còn bây giờ mình mới quay lại cái tâm mình nhìn thấy cái tâm mình coi mình đang bị cái tâm gì. Không quý vị, người ta chọc mình cái mình nổi giận lên, thấy tâm mình giận đó, mình biết cái loại bệnh này bệnh ghê gớm lắm, bị bệnh sân. Rồi mình thấy tiền của người ta lọt đó là mình muốn bỏ vô túi mình á quý vị. Cái đó gọi là bệnh tham lam. Thấy cái gì bắt đầu mình muốn tham về cho mình nè. Nên mình có nhiều cái bệnh khác nhau ở trong tâm mình đó, mình quyết trị cho bằng được những cái bệnh là những cái thói hư tật xấu trong tâm mình, gọi là tự giác. Và mình quyết đem pháp của Phật mình đem tới khuyên răn để mọi người, để người vượt qua tâm đó có gì. Bây giờ ví dụ như người ta nổi sân quá, mình mới khuyên thôi phải không, bỏ 9 làm 10 đi. Tôi đọc ở trong kinh Nhân Quả Thiện Ác, Đức Phật dạy tâm sân là đọa xuống địa ngục đó, thôi đừng có sân, ở dưới toàn là chảo dầu với lửa không mà, sân nó nóng quá ra nên xuống lửa của địa ngục nó đối trị ở dưới á. À, quý vị, cháy lên phừng phừng ở dưới đó, người ta sợ quá người ta không dám sân quý vị. Nên mỗi khi ai chửi mình cười không à. À, quý vị, mình cười mà hai nước mắt mình chảy nó ròng ròng xuống, cười ra nước mắt không dám sân. À, quý vị, như vậy thì mình nhẫn nhục người ta, nhịn người ta đi. Không quý vị, một câu nhịn bằng 9 câu lành, ông bà mình nói rồi. Nên bây giờ mình cứ nhẫn nhục người ta. Không quý vị, nhẫn nhục á thì được phước báo công đức cực kỳ cao, có nghĩa là tâm mình chịu đựng được tất cả hoàn cảnh, mình nhẫn nhục với hoàn cảnh thì mình vượt qua được cái bệnh của cái tâm mình. và mình đem pháp Đức Phật đi đến mà để giúp cho người khác vượt qua những cái tâm bệnh, những cái tâm bệnh ghê gớm đó. Mình có hai loại bệnh, nhưng có những người bệnh trong thân và những loại bệnh trong tâm. Nhưng con của nhà Phật thì được phép bệnh trong thân thôi, nhưng đừng bao giờ bệnh ở trong tâm của mình cả, quý vị. Do đó ví dụ như cái bệnh đến mình, mình đau trong thân thôi, nhưng mà trong tâm mình không sợ hãi, không sợ chết, không quý vị. Có nhiều người bệnh cái sợ ghê gớm lắm, không quý vị, mà từ cái sợ đó làm cho bệnh nó nhiều thêm. Nên con của nhà Phật và được Đức Phật dạy á, là bệnh trong thân mà không bệnh trong tâm của mình. Có nghĩa là mình đau thân thôi, nhưng cái tâm mình là không phiền, không liệm gì. Niệm Phật à, mình biết á, là kiếp trước mình cũng ăn thịt con này con nọ dữ lắm nè, làm thịt con này con nọ dữ lắm nè, nên ngày hôm nay á, cái tâm mình á, mới bị bệnh như vậy đó quý vị. Nên á, mình cũng không biết nữa. Như vậy thì mình ăn thịt á, cho nhiều rồi bị quả báo á quý vị. Cái bụng của mình như là một cái vị tỳ vậy, chứa chấp như vậy. Như vậy thì mình á, là tự tu á, mình nhẫn nhục á, với người đời, mình vượt qua được cái hoàn cảnh và giúp mọi người á, tu hành để vượt qua hoàn cảnh như vậy à, thì cái người này á, thì á, được cái tính chất á, là thứ hai á, là tính chất làm lợi ích cho người khác. Đó là cái tính chất thứ nhất. Và cái thứ hai nữa, trị được tâm bệnh cho mình và tâm bệnh cho người khác. Cái đó là quá trình tu tập mới được quý vị. Quyết chí à, để vượt qua. Cái thứ ba đó quý vị, thì là mình phải làm đẹp cho cái nơi đó à, đẹp của nơi chốn đó đó quý vị. Và làm đẹp vì lý do đẹp nơi đó, đẹp nơi chốn đó, nên mình có một tính chất thứ ba là không nhiễm bùn. Có nghĩa là tất cả cái gì thế gian chúng ta không bị ô nhiễm, cộng sen nó vẫn nguyên sen không ô nhiễm. Bây giờ ví dụ nè, gặp xong bài nó có gì nhảy vô hồi là nhiễm bài liền, nó gì mê bài quên niệm Phật. Bắt đầu mình ở đây mà mình nghe đang tụng kinh lóc cóc ha quý vị, Nam mô A Di Đà Phật, Dạ Đa Tha Dạ Đa Dạ Đa Địa Dạ Tha Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đa Tức Tâm Bà Tì A Di Rị Đa Tì Ca Lăng Đế A Di Rị Đa Di Đa Can Đa Nhà Kế Bơ Ông Đồng Tì Tì Tì Tì Sư Phụ Ngộ Không. Phim gì vậy? Phim gì à? Phim Tây Du Ký hả? Bắt đầu ở đây quý vị ơi, gõ mỏ lên nè nha. Hồi nãy A Di Rị Đô Bà Tì A Di Rị Đa Tất Đam Bà Tì Sư Phụ A Di Tị Đa Tì Ca Lan Đế A Di Rị Đa Tì Ca Lan Đa Dạ Di Ni Dạ Dạ Na Chí Ca Lợi Ta Bà Ha. Nhanh nhanh để coi phim à, quý vị nói nhiễm phim à, nhiễm trùng phim luôn rồi à, quý vị. Nên lúc đó là nhiễm trần á, trần có gì là mình nhiễm đó hả quý vị. Đi uống rượu vô ghiền rượu à, hút thuốc ghiền thuốc, ăn chầu ghiền chầu à, đánh đề một cái quý vị, nuôi một cái một á, nuôi nào là số đầu số đuôi số bao lô xỉu chủ số đá nè, nuôi hết đó không quý vị. Cái nào cũng tới mình, dính tới mình chân á. Bắt đầu á là bắt đầu mình bao nuôi nhiễm rồi không quý vị. Nhiễm đến mức độ mà sáng sớm không có con gì để đánh hết trơn quý vị, lật lịch ra con nào đánh con đó. À, quý vị nhiễm tới mức độ quá quá nhiễm luôn. Quý vị lật lịch ra bữa nay ngày mấy, bữa nay ngày mùng một phải không quý vị. Ngày mùng một đánh con số một không một và lật lại số một là số 10. Mình là nam nam chồi tức là 02, quý vị lật lại 20 sơ sơ cái có 4 con rồi. À, quý vị nhìn qua nhìn lại thấy người phụ nữ đi ngang cửa nữ sụt xuống cái 01 sụt xuống 20, đố ai mà lật lại 20 được à? Hai không hết lại trời à, quý vị nên nằm bao mà thấy hai con không là nằm chim bao, thấy con ít tốn tiền nhất đó à, quý vị. Con số nào cũng tốn tiền chứ à, quý vị. 10 á thì lật ra 01 20 22 11 33 rồi hết lật, nghĩ lật lật hết lật đường nào nó cũng y chang vậy quý vị, gọi là số cặp á. Nên nằm bao thấy số cặp hơn nó đỡ tốn tiền, đánh con một mà à, quý vị đánh số cặp mà. Nằm bao mà thấy hai cái chứng ngỗng để trình hình đó là gì, quốc hai số không là vừa rồi à, quý vị. Nhưng mà nam thì trồi lên là 01 lật lại cái 10 á quý vị, gặp nữ cái sụt xuống còn 09 à, như vậy á thì mình á là mới thấy là tính chất của sen là không có nhiễm bùn. Do đó chúng ta ai đánh số đánh số, lâu lâu cái gì vô nằm bao thấy cũng đánh một con không có mê, bình thường mới vậy đánh chung thôi À, ví dụ Tết là rủ đánh bài, cũng đánh gian bài, nhá, không mê, đánh đánh nghỉ nghỉ. À, quý vị có nhiều người lụi vô luôn, bán nhà, bán cửa luôn mà chưa thức tỉnh. Đó quý vị, giấc mê ngàn kiếp tỉnh lần đấy quý vị. Trì tâm niệm Phật mà tâm thần sáng trong. À, quý vị, niệm Phật đó là giữa mênh mông bể ái, giữa ta bà lèo lái thiền từ. Cư trần bất nhiễm vô tư, về nơi Phật quốc vô sư Phật truyền. Sống chi lạ trần miền là cổ, sao không về nơi chỗ nhàn thanh. Ba đường sáu nẻo mong manh, sống trong một kiếp cam đành người ơi. Ta bà dư lễ còn rơi, ngày sau ta được cuộc đời an nhiên. Niệm Phật đi khỏi phiền khỏi lỵ, ráng tu đi sự ký bia tên. Tây đài quý vị cảnh Phật có tên, ham chi trần trượt chẳng bền bao lâu. Niệm Phật thì phải sông nấu tịnh hạnh, cõi ta bà đói lạnh lo tu. Sớm chiều trì trí công phu, trong lòng có Phật thì ngục tù thoát qua. Như vậy thì chúng ta ha kết thúc cái chia sẻ giáo lý ở đây. À, đêm công đức này hướng về không tất cả đệ tử và chúng sanh đều chọn thành Phật đạo.